Chương 190, ba người đối chiến thủy hạm đội, phần 2. Cảm tạ Tuấn Tuấn, Ni 1045, 581187 vé tháng chống đỡ như vậy đây thật là tiếc nuối, xem ra ta cũng chỉ có thể sử dụng bạo lực. Tiểu đội A đem tiến sĩ mời đi theo. Izumi lập tức buộc lộ ra bản tính, hướng về phía thủ hạ phất tay nói. Phải Izumi đội trưởng. Những cái này thủy hạm đội thành viên chạy ra ngoài ba cái, hướng về tiến sĩ Kozumo tới gần. Các ngươi không nên tới. Tiến sĩ Kozumo ôm vẫn thạch, không ngừng lui về phía sau. Đáng tiếc là một người bình thường nghiên cứu ra, tại sao có thể là thủy hạm đội như vậy phản phái đối thủ đây rất nhanh ba cái thủy hạm đội thành viên liền bao vây tiến sĩ Kozumo, chỉ để lại cái kia đi thông nham tương một mặt, ba mặt khác đều bị thủy hạm đội người bao vây. Dừng tay, thủy hạm đội. May đối với cái này chủng sự tình không ngứa nhất, khi nhìn đến thủy hạm đội bức bách tiến sĩ Kozumo thời điểm, lập tức la lớn. Muốn ngăn trở xì hạm đội. Người nào cũng dám ngăn cản chúng ta thủy hạm đội hành động ý dù mì nghe được có đi ra ngăn cản, lập tức rất là tức giận quay đầu nhìn lại 12. Chỉ là cái này nhìn một cái, lại kém chút hủ chết ý dù mì. Cả dù hạ, ngươi tại sao phải xuất hiện tại nơi đây ý dù mì trong mắt chỉ có cả dù hạ mà thôi. Còn như cả dù hạ bên người cổ dù kỳ cùng may thì là bị nàng không thấy, dù sao nàng người sợ là cả dù hạ, mà không phải khác hai người. Âu Nguyên Lai là thủy hạm đội tam đại cán bộ một trong ý dù mỉ tiểu thư A không nghĩ tới vẫn có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Cả dù hạ mặt nở nụ cười hướng về phía kinh hoàng ý dù mỉ nói rằng, cả dù hạ đương nhiên biết ý dù mỉ tại sao sẽ như vậy. Hắn chính là biết lần trước hỏa mỏm đá đội vây quanh hắn thời điểm. Ý dù mỉ khẳng định đã ở phụ cận quan sát, đối với mình thực lực cái kia ý dù mỉ cùng thủy hạm đội đều phải có sâu hơn hiểu rõ. Cả dù hạ nghĩ không có sai, lúc này ý dù mỉ đều đã kèm chút chửi má nó, dĩ nhiên đi ra một cái nhiệm vụ, dĩ nhiên cũng sẽ đụng tới hắn. Tiểu tử, ngươi là người nào, cũng dám đối với chúng ta như vậy ý dù mỉ đội trưởng vô lễ thủy hạm đội có vài người chính là náo tản. Không có chú ý tới lúc này ý dù mỉ cùng những người khác sắc mặt cũng thay đổi, còn ra tới khiêu khích cả dù hạ. Ồ không nghĩ tới thủy hạm đội người thật đúng là có cốt khí a cả dù hạ vừa cười vừa nói, chỉ là lời này để những người khác đều cách xa vừa rồi mở miệng người kia. Cả dù hạ, ta biết ngươi rất lợi hại, thậm chí ngay cả hỏa mỏm đá đội trước đó vài ngày đều bại trong tay ngươi lên, thế nhưng chúng ta thủy hạm đội cũng không phải dễ chê ợ. Chuyện này ngươi tốt nhất không nên đúng tay. Ý dù mỉ tuy là trong lòng rất không muốn nói như vậy, thế nhưng chính là người thua không thua trận, làm sao cũng muốn lời nói ngoan thoại. Chỉ là cả dù hạ có thể không phải dễ trêu như vậy. Phải không ta liền nhúng tay, ngươi có thể đủ bắt ta như thế nào cả dù hạ tiến thêm một bước ép sát no y cả dù hạ cũng biết ý dù mỉ chỉ là muốn nói tiếng ngoan thoại mà thôi. Thế nhưng cả dù hạ cũng không muốn để cho người ta cho là chính mình mềm yếu vô năng, tùy tiện khiến người ta nảy sinh ác độc nói. Xem ra là không thể thương lượng, mọi người lên cờ dọ đồn, hỏa dìn. Ý dù mỉ hướng về phía bên người thủy hạm đội thành viên hô. Thủy hạm đội thành viên ngoại trừ ba cái kia vây lại cột mổ thành viên, những người khác đều lấy ra chính mình bộ kẹ mẩn, mà ý dù mỉ cũng lấy ra chính mình đoàn dìn. Tổng cộng 5 con đoàn dìn cùng 3 con cờ dọ đồn hung ác đứng ở yên đồ sơn trên mặt đất. Không hổ là thủy hạm đội tinh anh A cỡ rõ đồn cùng hoàn dịn cũng không tệ A bất quá ở hỏa sơn bên sử dụng thủy hệ vỗ kẹ mẩn, các ngươi là không phải quá tự đại một chút. Cả dù hạ nói lấy ra một viên vỗ kỳ bản, hướng về không trung ném đi. Ra đi chặt mèo y ổng. Cả dù hạ lấy ra vỗ kẹ mẩn là chặt mèo y ổng. Từ lần trước chặt mèo y ổng bị may ạt dồn nghiền ép sau đó, chặt mèo y ổng nhưng là quyết trí tự cường. Đã tin tưởng không được bao lâu thì có thể tiến hóa thành vị trạ dị dơ. Chúng ta cũng muốn lên trên cổ rủ kỳ cùng may tiến lên một bước, hướng về phía cả rủ hạ nói rằng. Hai người đồng thời lấy ra chính mình bộ kỳ bản. Đi thôi bờ lạ dẻ kèn. May ném ra chính mình bờ lạ dẻ kèn. Giao cho ngươi, đi thôi trạ dị dơ. Cổ rủ kỳ thì là lấy ra trạ dị dơ, cả rủ hạ mẫu thân của chặt mèo y ổng. Ba con hỏa hệ vỗ kẹ mẩn đối kháng 8 con thủy hệ vỗ kẹ mẩn, nếu như là ở còn lại địa phương, quả thực chính là đang nói đùa, thế nhưng ở yên đột núi cũng không giống nhau, nơi này là hỏa sơn giải đất, thủy hệ vỗ kẹ mẩn ở chỗ này căn bản không phát huy ra sở hữu thực lực, mà hỏa hệ vỗ kẹ mẩn thì là sẽ buộc phát ra so với bình thường mạnh hơn thực lực đi ra. Mọi người lên, Hoàn Dìn sử dụng bờ lạch sát, cờ giỏ đồn sử dụng bọt biển tia sáng. Ý dù mì lớn tiếng hạ lệnh. Năm con Hoàn Dìn đồng thời hé miệng, há to miệng rộng, từng đạo bờ lạch sát từ trong miệng thổi ra, mà ba con cờ giỏ đồn thì là dơ lên hai cái kìm, hướng về phía ba người bổ kẹ mẩn đồng thời sử xuất bọt biển tia sáng. Chặt mưu y ổng sử dụng đào lỗ. Cả dù hạ hướng về phía chặt mưu y ổng hô. Bỡ là dì kèn nhảy đến trạ gì giật trên người. May thì là nhìn cổ rủ kỳ liếc mắt, hướng về phía bờ lạ dì kèn hô. Trạ gì giật lên tàu lấy bờ lạ dì kèn, bay trên trời. Cổ rủ kỳ cùng may hai người phối hợp. Bất kể là bờ lạ dì sặt vẫn là bọt biển tia sáng cũng không có bắn chúng cả rủ hạ ba người một cái nhỏ 737 tinh linh. Bờ lạ dì kèn, nhảy xuống, sử dụng hỏa diễm đá. May hướng về phía không trung bờ lạ dì kèn hô. Bỡ lạ dì kèn thật cao nhảy lên, mượn tốc độ rơi xuống, trực tiếp sử xuất hỏa diễm đá, chân phải mạo hiểm hừng hực liệt diễm, từ không trung vung góc hạ xuống, một con đoàn dìn trực tiếp bị đá trúng đầu. Thình thịch đoàn dìn nặng nề ngã trên mặt đất, bị thủy hạm đội thành viên thu về. Chạ gì rớt, sử dụng long chi chảo. Cô dù kỳ nắm đúng thời cơ, hướng về phía chạ gì rớt hô. Chạ gì rớt vỗ cánh, hai cái móng vuốt bao vây lấy ánh sáng màu xanh. Tạo thành hai màu xanh biếc long chảo, từ hai cờ giỏ đồn bên người xẹt qua, long chảo trực tiếp vô vào hai cờ giỏ đồn trên người. Thình thịch hai tiếng nổ mạnh, cái kia hai chịu đến công kích cờ giỏ đồn nhất thời bị cự lực đánh bay, nặng nề rơi vào hỏa sơn trên vách, hai cờ giỏ đồn hai mắt biến thành Uzumaki. Lần nữa bị thu trở về. Lao tới, chặt mèo y ổng, sử dụng giờ dạ gồng ra. Cả dù hạ đối với cùng với chính mình chặt mèo y ổng lớn tiếng hô. Cả dù hạ chặt mỹ ổng không biết từ lúc nào đã đào được sau cùng cờ gió đồn dưới thân, trực tiếp đem chống đi tới, sau đó mở cái miệng rộng, một viên màu da cam hỏa cầu từ trong miệng phun ra.